Đồng nhân Harry Potter tôi chỉ thích cậu. Chương 50, kỹ năng cận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, chuyện phóng đại sắc đẹp của các nhân vật trong nguyên tác và Na 9 chỉ tốt đẹp qua góc nhìn của Nu 9 thôi nhé. Đợi Blaze ra khỏi đoàn tàu để đi cô gái, tôi gõ ngón tay lên bàn để thu hút sự chú ý của hai thanh niên còn lại trong toa. Tôi trầm mặc gõ thật lâu cuối cùng lên tiếng. Nghe này, Draco Panji. Panji tùy ý hỏi, sao, hai người thấy tôi thế nào? Draco mỉm cười, đẹp, con gái đều thích được khen ngợi, đặc biệt là Bellanita. Panji nhíu mày, quá ngựa, xin thứ cho cô nói thẳng, trên đời này Bellanita mà tự xưng mình ngựa thứ hai, thì không ai dám nói ngựa thứ nhất. Tôi, ôi Panji, thật thẳng thắn, không thể dùng kiểu nói tránh nói giảm được sao? Tôi biết những lời tôi sắp nói sau đây khá là ngạo mạn và tự đại. Panji lại ý kiến ý cò, đã biết thế thì đừng nói ra. Pani à Pani, có tin tôi kêu Bivis hôn cậu không? Bellanita mỉm cười đưa tay ra cửa, ra hiệu chúng ta có thể đến chỗ Bivis bất cứ lúc nào. Panji, có thể đừng nói những câu kinh khủng như vậy được không? Thật ra tôi biết rất nhiều loại phép thuật khác nhau và những loại phép thuật đó không có trên sách hay một phù thủy nào biết. Tôi lựa chọn nói ra điều này cho hai người biết là vì tôi tin hai người. Thu thập Panji một phen, tôi liền nghiêm mặt quay về chủ đề chính. Tôi cảm thấy nơi này không an toàn cho lắm. Và tôi nghĩ những thứ này có thể giúp ích được hai người vào lúc gặp khó khăn. Sau đó tôi trưng ra dáng vẻ thần bí nói. Tôi đã gặp Voldemort ngay chính trong ngôi trường mà chúng ta đã học. Panji mở to mắt, Draco thì gần như nín thở. Thần tượng của cậu ta xuất hiện. Tôi ngáo ngơ nhìn vẻ mặt hưng phấn của Draco, có chút không hiểu sao. Chúa tể hắc ám xuất hiện mà tên này vui như sắp ăn Tết là sao? Phần lớn các vị phù thủy hùng mạnh đều kiêng dè hắn đấy. Cũng đâu thể vì chuyện này mà chúng ta không đi học nữa hoặc chuyển trường được, phải không? Tôi nghĩ rằng nếu có nguy hiểm, mọi người chắc chắn đều sẽ bỏ chạy cho xem. Draco khó hiểu, vì sao phải chuyển trường? Thần tượng của cậu ta xuất hiện, cậu ta sẽ không chuyển trường đâu. Vì nguy hiểm, vì Voldemort nguy hiểm, nếu ông ta xuất hiện chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến, biết đâu một trong chúng ta sẽ chết thì sao? Nhắc đến chết, Panji liền run lẩy bẩy. Thế làm sao đây, cô không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến như vậy đâu, mà có khi không phải chỉ là một cuộc chiến. Cuộc sống tốt đẹp này cô vẫn chưa hưởng thụ hết, vậy nên cô không muốn chết. Tôi sẽ chỉ cho hai người cách tự bảo vệ, chịu không? Thấy Panji phản ứng đúng trong dự liệu, tôi lập tức đưa ra yêu cầu. Draco thì lại không như vậy, cậu cảm thấy bọn con gái này lại làm quá lên, chúc hai người học cách bảo vệ gì đó vui vẻ. Tôi quay đầu sâu kín nhìn cậu ta, cậu không muốn đến nhà mình. Draco sững sốt, cậu ta phản ứng không kịp, hả, ý mình là muốn mời cậu đến nhà mình để chia sẻ vài biện pháp tự bảo vệ. Draco lười biếng tựa vào lưng ghế xua xua tay, không cần đâu. Panji kỳ quái nhìn cậu ta, cậu từ chối, sao lại từ chối vậy nhỉ, không phải là nên nhanh chóng đồng ý sao, có cơ hội phải biết nắm lấy chứ. Draco gật đầu, tôi đã chuẩn bị mánh khóe trước, không sao, Bivis sẽ mời Pot, tao đổi ý rồi. Draco trợn mắt nói nhanh. Tôi, mẹ nó, nếu không phải tên này bữa trước tỏ tình với tôi thì tôi còn nghi ngờ cậu ta đã thích Potter đấy. Draco xấu hổ rời mắt khỏi tôi, nói nghe chơi cái chia sẻ gì đó của mày đi. Tôi giơ tay chỉ vào bản thân mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vũ khí lợi hại nhất chính là thân thể của chúng ta. Chấm, là đũa phép chứ, Draco nhỏ giọng phản bác một câu. Bớt lệ thuộc vào nó đi, lỡ có một ngày cậu đi chiến đấu mà để quên đũa phép ở nhà thì sao? Ai lại đi chiến đấu mà quên đũa phép ở nhà, bộ nhìn mặt tao ngu lắm sao? Draco chợt cảm thấy đề tài này khá thú vị, cậu ta hứng thú hỏi tiếp. Ủa, ở đời ai biết trước được mọi chuyện, được rồi, mày nói xem, lấy bản thân để bảo vệ bản thân. Draco hùa theo để người đẹp được vui, tôi chắc ăn gật đầu. Đúng, hãy dùng những đòn tấn công mà các cậu học được để thực hành, hơn nữa nếu luyện tập dài lâu các cậu có thể dùng một đòn chí mạng để tấn công hay kết liễu đối phương trong vòng một nốt nhạc. Draco thoải mái đặt câu hỏi, rồi lỡ chưa kịp ra tay thì đòn phép thuật của đối phương đánh vào mình. Ý tao là cái đòn phép thuật đó lao đến chỗ chúng ta cực kỳ nhanh chóng. Tôi trợn mắt, vậy thì chúng ta chỉ cần nhanh hơn đòn phép thuật đó là được chứ gì? Draco, nóc nhà tương lai của tôi ơi, sao cô ấy lại có thể nói ra mấy câu hoang đường như vậy chứ? Nói chứ không phải khoe kỹ năng cận chiến của mình rất tuyệt vời đấy. Panji và Draco tỏ vẻ không tin tôi lắm vì trong tôi quá đổi yếu ớt. Hai người hãy đến nhà tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy. Hẹn một ngày nào đó nhé. Trời ơi, sắp được đánh lộn đó. Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad và Mangatoon. Link Mangatoon Wattpad. Hôm nay con mời bạn đến chơi. Marie kinh hỉ hét lên. Tôi gật đầu. Ôi thật sao? Chồng Marie vô cùng hạnh phúc. Bất ngờ lắm sao? Hôm nay tôi ăn mặc thật nhẹ nhàng, tóc dài được cột cao lên chứ không vận những kiểu tóc cao quý kia nữa. Marie và Beavis lấy làm lạ. Tôi ra sân nhìn lên trời cất tiếng khỏe ri. Hôm nay trời thật đẹp. Marie cũng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, rất thích hợp để vận động chân tay. Ừ, hả, con nói gì vậy? Marie mơ màng giữa chừng liền nhảy dựng lên. Nói như vậy là ý gì? Chào gì? Panji đi đến cất tiếng chào. Marie thu biểu cảm quay đầu lại. Panji đến chơi sao? Thấy người đứng bên cạnh Panji, Marie sửng sốt. Một đầu tóc bạch kim mềm mại rũ xuống trước trán, đôi mắt xám xanh đẹp đẽ cả người đều toát ra vẻ cao ngạo tự phụ. Draco lễ phép chào hỏi. Chào phu nhân Martin, con là Draco Malfoy, bạn của Bella. Đúng như lời Panji nói, ngài thật sự rất xinh đẹp, thì ra đôi mắt biết nói của Bella được di truyền từ ngài. Marie sửng sốt rồi cực kỳ vui vẻ. Thì ra con là Draco, Bella vẫn luôn nhắc đến con thậm chí là những lúc ăn. Tôi, chừa lại tí mặt cho con đi chứ. Panji, Beavis nhăn mặt, mẹ, được rồi, đừng câu nệ như vậy, hãy cứ thoải mái như ở nhà nhé. Marie thoải mái vỗ vai Draco. Draco lộ ra nụ cười thật tươi. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Tôi, đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra. Draco sở hữu một khuôn mặt em bé. Không đúng, cũng tại bình thường Draco luôn trưng ra dáng vẻ ông cụ non cao ngạo. Vậy nên người ta sẽ không bao giờ chú ý đến dung mạo của cậu ta mà là ở chỗ thái độ, đúng. Là cái thái độ thiếu thiện chí đấy. Đôi mắt to long lanh kèm theo khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như em bé. Nếu cậu ta mà có đưa ra yêu cầu quá đáng thì cũng không ai nỡ từ chối đâu. Beavis trợn tròn mắt, ôi mẹ ơi, cái khuôn mặt trẻ con ngây thơ vô. Số, tội này, là một lợi thế không nhỏ đó trời từ việc độc chiếm tình yêu thương của mẹ cậu hay quyến rũ chị gái bằng một cách không tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy mọi người nhìn mình, Draco chớp chớp đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ mờ mịt. Marie ngay lập tức bộc phát thiên tính làm mẹ khi thấy Draco ngơ ngác nhìn mình. Con, trai, cười cái nữa đi con. Draco không biết rằng trong một phút giây cậu ta đã dễ dàng chiếm trọn trái tim phái nữ ở đây. Dễ thương, Draco cười rộ lên dễ thương quá. Tôi líu lưỡi chạm vào vai cậu ta. Mình không biết cậu cười lên lại đáng yêu như vậy đấy. Cười lên nhìn chẳng khác gì bé ngoan, nên cười nhiều hơn, Draco. Vậy sao, đây sẽ là lần cuối cùng cậu ta cười rộ lên. Từ đáng yêu này không hợp với một Malfoy. Uầy, con với Bella hôn nhau chưa? Marie hỏi Draco. Draco trực tiếp bị sặc nước bọt, mặt cậu ta đỏ rực không biết là vì thẹn thùng hay vì ho quá nhiều. Con, tụi con, là bạn thôi. Con không cần ngượng ngùng, cỡ tụi con ta còn đi cưỡng hôn người ngác đó, nói xem hôn nhau chưa? Cảm giác thế n, Marie không có liêm sỉ hỏi. Tôi nghẹn họng, mẹ à, tổng cộng tôi đã cắt ngang những câu hỏi của Marie hơn 20 lần. Cuối cùng Marie cũng đồng ý tha cho Draco đi. Phù thủy chúng ta luôn sử dụng đũa phép làm vũ khí, nó được xem như vật bất ly thân, vậy khi lỡ làm rơi mất đũa phép rồi thì cậu lấy gì để chiến đấu? Panji thẳng thắn, đầu hàng, Draco suy nghĩ một chút liền nói, thừa cơ hội cướp đũa, tôi giơ tay ngoắc ngoắc ra hiệu Draco đến. Draco, đánh một cô gái, điều này có chút làm không được, huống chi đây là grass của mình. Tôi nghiêm mặt cảnh cáo. Không được nhường nhịn, mình hiện tại chính là đối thủ của cậu, nhường nhịn đối thủ chẳng khác gì giết bản thân mình. Draco giật giật khóe môi rồi lao lên, tôi híp mắt nhìn cậu ta vung một quyền đến, trầm giọng nói, quá chậm, không dùng đủ lực, cậu cố tình bỏ qua lời nói của mình. Tôi giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ta kéo đến, rồi mạnh mẽ quật ngã Draco. Draco chỉ cảm thấy một trận quay cuồng sau đó cả người nện lên đất. Như muốn gãy xương sống vậy, tôi tức giận lôi người dậy. Draco, mình đã nói cậu không được nhường, cậu không phải là đối thủ của mình. Draco nhảy dựng lên, được lắm, cậu ta đã bị kích thích rồi đấy. Draco đứng dậy dần trở nên nghiêm túc, đến, tôi ngoắc tay, Draco nghiến răng lao lên, kêu như kêu chó, Draco liên tục tấn công tôi nhấp môi. Không tệ lắm, bây giờ đến mình tấn công. Draco sững sờ, rất nhanh một quyền vung thẳng vào mặt Draco, cậu ta lập tức giơ tay phòng thủ, nắm tay nhỏ bé thế kia mà lại chứa đầy uy lực làm cậu ta buộc phải lùi lại vài bước, cánh tay của cậu cũng dần dâng lên cơn đau nhói. Cậu ta biết cô ấy đã giảm lại lực đạo, không được mất cảnh giác, tôi lạnh lùng quát, Draco, độ thương hiệu, chấm, Draco bị đánh đến thê thảm không nở nhìn, Merlin, mày nói là chỉ phép thuật chứ có phải chỉ mấy cái này. Đây là phòng trường hợp khi cậu không thể sử dụng phép thuật. Mình muốn cậu không chỉ mạnh về phép thuật, mình muốn cậu phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, bởi vì, tôi sắp động CMN tình, mà người khiến tôi động tình là cậu. Lỡ một ngày nào đó cậu ta chết một cách lãng xẹt thì tôi biết phải làm sao. Ngồi khóc giống bên cạnh Beavis, tôi giơ tay kéo Draco đứng dậy. Cậu ta tức giận, một lần nữa, tôi nhướng mày, được, tôi giơ hai tay làm một thủ thế. Draco hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng phập phồng. Cậu ta chạy đến bắt chước theo thế tấn công lúc nãy của Belanita mà sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco quăng một cú đấm về phía trước, tôi lùi lại sau, cậu ta tiếp quăng một quả đấm ngang, tôi cong eo né đòn, một tay chống xuống đất, giơ chân đạp vào đùi Draco. Draco nhe răng trợn mắt một trận, cậu ta lùi lại, tôi cũng đứng thẳng dậy, không cho Draco kịp thở dốc, tôi dùng chân giơ cao một góc 90 độ đá qua. Draco bắt chước tư thế cong eo lúc nãy của tôi mà tránh thoát, còn nằm xuống đất lăn một vòng ra sau lưng tôi. Tốc độ còn khá nhanh. Draco cũng giơ chân một góc 90 độ đá qua chỗ tôi quay phát người ôm chặt lấy chân cậu ta rồi dùng chân móc lấy chân còn lại của Draco, đồng thời tôi còn buông tay ôm chân cậu ta ra khiến cậu ta cứ thế mà oanh oanh liệt liệt ngã dầm xuống đất. Cứ tưởng lần này Draco nằm im, ai ngờ được cậu ta còn cố bật dậy gạt chân tôi, khiến tôi né không kịp ngã xuống đất. Draco đã đứng dậy trước tôi. Cậu ta nhanh chóng giơ tay dùng ngón trỏ đè chặt lên động mạch ở cổ tôi, một tay còn lại giam cầm lấy hai tay tôi. Trong mắt cậu ta dâng lên một tầng đắc ý rào rạt. Tôi bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế đứng lên. Tôi không khỏi tặng cho bạn học Draco một tràn vỗ tay. IQ của cậu bạn này rất cao, cậu ta tiếp thu mọi thứ rất nhanh chóng nhen. Có điều thể lực yếu quá. Tôi mỉm cười, đặc điểm chung của những chiêu cận chiến tay không này là nhanh, mạnh, dứt khoát và phải ra đòn thật hiểm độc. Draco, những điều trên cậu thực hiện được rồi đó. Để mình nói tiếp nhé. Thêm nữa là chúng ta có thể không đấu tay không, cậu phải biết tận dụng tất cả mọi thứ xung quanh mình để chiến đấu. Và hơn hết cậu không nên đắc ý quá sớm. Tư thế hiện tại của tôi là quỳ gối, tôi chậm rãi ngã ngửa người ra sau, Draco sững sờ, cậu ta bắt đầu nắm chặt lấy cổ tay tôi, đề phòng tôi vặn bung hai tay ra. Thấy đã đến lúc, tôi liền dùng sức ở bàn chân bật cả người lên, nhấc chân liền tặng Draco một quả đạp trời giáng. Draco may mắn là đề phòng trước, cậu ta buông tay tôi ra, làm thủ thế phòng thủ nhưng vẫn không đứng vững được mà phải chóng một tay xuống đất. Tôi thoát khỏi giam cầm của, cách chương.